Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn mê truyện. Chào bạn Quốc Điệp. Xin chào bạn Cường Nguyễn nha. Chào bạn Tino Thanh. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 13. Không sai, rõ ràng Hoàng Thiên nhìn thấy mấy cái bóng đen. Chính xác là bốn người. Trong đó có một người đứng giữa, ba người còn lại đứng xung quanh, tựa như đang bao vây người này. Người sáng suốt chỉ cần nhìn qua liền biết tình huống này có gì đó không đúng. Hoàng Thiên chẳng qua chỉ là chạy bộ ngang qua. Hắn tạm thời không muốn can dự vào những chuyện vớ vẩn. Nhưng Hoàng Thiên lại nhanh chóng thay đổi ý định của mình. Hoàng Thiên nghe bọn họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Một trong ba người đang bao vây người chính giữa nói bằng tiếng Nhật. Hoàng Thiên nghe không hiểu họ đang nói gì. Nhưng người bị bao vây thì lại hiểu. Người nọ trả lời bằng tiếng Trung. Các người đừng có mơ. Dù tôi có chết cũng không đưa vật ấy cho các người đâu. Một tên trong nhóm ba người Nhật bật cười ha hả. Hắn rút trong người ra một thanh kiếm Tanaka. Dịch Cương, anh nên nhớ, chúng tôi có tất cả ba người, anh đừng mong trốn thoát. Chớ có nói nhảm, đồ thì chắc chắn sẽ không giao cho các người. Muốn đánh thì cứ đánh. Dịch Cương tôi, dù có chết, cũng phải kéo theo các người chịu tội chung. Hoàng Thiên có thể nghe hiểu được lời Dịch Cương, vì anh ta nói chuẩn tiếng phổ thông. Ba tên người Nhật kia cứ liến thoắng với nhau, nghe không hiểu gì. Nhưng khi Hoàng Thiên nghe những lời Dịch Cương nói thì cũng loáng thoáng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ba người Nhật này ở trong nước của hắn mà vẫn còn phách lối, không chỉ bao vây Dịch Cương mà còn vung vẩy thanh kiếm Tanaka sắc bén. Hoàng Thiên nhất thời không hiểu vì sao bọn người này lại ở đây, còn chuẩn bị đánh giết nhau. Bởi vì có ba người Nhật đang vây lấy một người của nước mình, Hoàng Thiên nhặt một khúc cây lên. Hắn chạy bước nhỏ, rất nhanh, đã đến miếng thổ địa phía trước mặt. Tâm trạng của Hoàng Thiên hôm nay khá tốt, hắn muốn trêu ghẹo những người Nhật này một chút. Vì vậy Hoàng Thiên giả vờ mình là một kẻ ngây ngô vô hại, nhìn bốn người với nét mặt thân thiện. Hoàng Thiên hỏi, ôi, mấy người là đang quay phim sao? Bốn người không ngờ lại có một thanh niên đột nhiên xuất hiện, còn ra vẻ không hiểu tình thế hiện nay mà hỏi một câu ngu ngốc. Ba người Nhật không khỏi mỉm cười, còn Dịch Cương thì lắc đầu cười khổ. Dịch Cương rõ ràng đang bị thương, một tay anh ta đang ôm phần bụng dưới. Hoàng Thiên nhìn ra nơi ấy đang chảy rất nhiều máu. Dịch Cương nhìn thấy Hoàng Thiên thì vội khuyên. Cậu trai trẻ, mau đi đi. Nơi này không phải là nơi để cậu nên đến. Hoàng Thiên không rời đi mà còn tiến gần thêm hai bước. Hắn nhìn ba người Nhật rồi mỉm cười. Mấy thanh Tanaka của các vị thật là đẹp. Đẹp hơn mấy thanh kiếm tôi nhìn thấy trên mạng rất là nhiều. Đúng là một thằng ngốc. Một trong những người Nhật giận dữ hét lên, rõ ràng không hài lòng với nhận xét của Hoàng Thiên về vũ khí trong tay mình. Hoàng Thiên phớt lờ mấy người Nhật này, nhìn Dịch Cương nói. Anh bị thương rồi, để tôi gọi cảnh sát cho anh. Hoàng Thiên vừa lấy điện thoại ra, Dịch Cương nhìn thấy vội lên tiếng. Người anh em, đừng có gọi cảnh sát. Vô dụng thôi, ba người Nhật này không phải là người bình thường. Còn nữa, cậu mau rời khỏi đây đi, nơi này rất nguy hiểm. Mặc dù ba người Nhật kia không hoàn toàn hiểu Hoàng Thiên nói gì, nhưng khi thấy Hoàng Thiên móc điện thoại ra, đoán dần Hoàng Thiên muốn gọi cảnh sát, nên bọn họ đồng loạt dời sự chú ý về Hoàng Thiên. Một tên trong số đó hô to một tiếng rồi cầm kiếm xông lên về phía Hoàng Thiên. Về phần Hoàng Thiên, hắn giả vờ hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, thoát một cái đã mất hút. Thấy Hoàng Thiên bỏ chạy, tên người Nhật cũng không cố truy đuổi mà quay sang đồng bọn của mình nói bằng tiếng Nhật. Mọi người, chúng ta phải mau chóng đánh thật nhanh. Giết kẻ này rồi lấy đồ chạy mau. Hai người Nhật kia gật đầu, sau đó ba người nắm chặt thanh kiếm Tanaka, thủ thế chuẩn bị tấn công. Dịch Cương nhìn thấy trận chiến lại sắp bắt đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Trong lòng hắn thật sự rất lo lắng. Mình có chết cũng không sao, nhưng phải tận mắt nhìn thấy món đồ này rơi vào trong tay bọn người Nhật. Dịch Cương không biết phải làm sao. Anh ta lập tức thủ thế nghênh chiến, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ cần có cơ hội thì phải nhanh chóng chạy trốn. Vật ấy tuyệt đối không được phép rơi vào trong tay nhóm người này. Món đồ này thật sự rất quan trọng. Hai đồng đội của Dịch Cương đã phải hy sinh, mặc dù đã giết được mấy người Nhật khác trong nhóm này. Dưới chân núi Phượng Hoàng ở phía Tây có một trại lính nhỏ khoảng 100 quân nhân. Nếu có thể chạy được đến đó thì sẽ tạm thời an toàn. Nhưng nếu những quân nhân ấy chiến đấu cùng ba tên người Nhật này, thì nhất định sẽ có thương vong, bởi vì ba tên này có sức mạnh khác hẳn người thường. Nơi đó bề ngoài chỉ là một trại lính nhỏ, nhưng thực chất là một căn cứ quân sự bí mật. Nếu dẫn theo ba người Nhật này, e rằng bí mật về nơi đó sẽ bị bại lộ. Nhưng mà chỉ cần giữ lại được món đồ này, cho dù có hy sinh vài người, bị lộ cũng là đáng. Dù sao mấy quân nhân cũng lợi hại hơn cảnh sát thông thường, vũ khí cũng hiện đại hơn. Nếu phải trả giá vài người để cứu lấy món đồ này, có lẽ cũng đáng giá. Đừng mong trốn thoát. Mau, giao vật ấy ra cho bọn ta. Như vậy chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy Dịch Cương cười nhạt. Bọn này nói chuyện quá thối. Dù có giao đồ ra, bọn chúng cũng sẽ không tha cho mình. Hơn nữa mình nhất định không giao vật ấy ra đâu. Hoàng Thiên chạy không xa, bỗng quay lại. Vừa vặn cả bốn người đã xông vào đánh nhau. Ba người Nhật đánh một mình Dịch Cương. Với tình thế ba chọi một, Dịch Cương lại đang bị thương. Rõ ràng anh ta đang ở vào thế yếu. Hoàng Thiên thấy bốn người đánh nhau thì không khỏi giật mình. Thân thủ của ba tên người Nhật này không hề tầm thường, còn mạnh hơn cả Uông Cửu Tam mà Hoàng Thiên đọ sức trước đây không ít. Hơn nữa khả năng của Dịch Cương này cũng là không tệ. Ba người Nhật đang dàn trận, chợt nhìn thấy Hoàng Thiên nghênh ngang đi tới. Dịch Cương thấy Hoàng Thiên quay lại, không khỏi cười khổ. Lúc này Dịch Cương cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng khó mà bảo vệ nổi, nên cũng không đoái hoài gì đến Hoàng Thiên, chỉ hô. Cậu còn ở đây mà làm gì? Mau chạy đi! Chạy càng xa càng tốt! Ba tên người Nhật vừa thấy Hoàng Thiên quay lại, một người trong số đó nhảy qua tấn công Hoàng Thiên, giống như muốn giết người diệt khẩu. Hoàng Thiên lập tức nhanh chóng vận chân khí. Hắn biết ba người Nhật này không hề đơn giản, vì vậy không dám khinh địch. Một tên người Nhật cầm kiếm xông đến chỗ Hoàng Thiên. Bấy giờ, chỗ Dịch Cương mới được giảm bớt một chút áp lực vì thiếu mất một người. Nhưng Dịch Cương vẫn lo lắng cho số mệnh xui xẻo của Hoàng Thiên dưới thanh kiếm Tanaka của người Nhật kia. Hoàng Thiên vận chân khí luân chuyển khắp toàn thân, hắn thủ thế theo hình ý quyền mà nghênh địch. Hoàng Thiên đánh giá ba tên người Nhật này mạnh hơn Uông Cửu Tam mấy lần, nên hắn thật sự không dám xem thường đối thủ. Tên người Nhật hét lên một tiếng, khi bóng người áp sát Hoàng Thiên thì lập tức vung kiếm chém xuống. Bóng kiếm loang loáng nhằm thẳng vào mặt Hoàng Thiên. Từ một đường kiếm này có thể biết, người Nhật này là một cao thủ kiếm đạo. Chắc chắn không phải là một kẻ vô danh ở Nhật Bản. Tiếng xe gió của thanh kiếm làm cho người ta rợn người. Hoàng Thiên nheo mắt tập trung lực chú ý tối đa, thấy rõ ràng hướng đi của thanh kiếm, lập tức chủ động, lấy tĩnh chế động, bước chân khẽ dịch chuyển, lách người qua một bên tránh được mũi kiếm. Bước chân lách người này là một trong những nhịp bước của hình ý quyền. Lúc này Hoàng Thiên không chỉ thuần thục hình ý quyền, mà còn hiểu rất rõ ý nghĩa của hình ý quyền. Vì vậy bước chân vừa rồi chỉ hoàn toàn là bước chân thuận thế mà thôi. Sau khi né đòn, Hoàng Thiên lại tung một cú đấm ở cự ly gần, trực tiếp đấm vào cổ tay cầm kiếm của tên người Nhật. Quyền này của Hoàng Thiên vừa nhanh vừa mạnh, phối hợp nhuần nhuyễn chân tay, cả hai giao đấu liền một mạch. Tên người Nhật này cũng không dễ đối phó, hắn dùng cổ tay tránh cú đấm của Hoàng Thiên, sau đó xoay lưỡi kiếm sắc bén, lần nữa chém ngang về Hoàng Thiên. Kiếm đạo của người Nhật chủ yếu là dựa vào thế chém, mới vừa rồi là chém trực diện, sau đó chuyển kiếm chém ngang. Lưỡi kiếm sắc bén, tốc độ lại rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy bóng kiếm loang loáng. Nếu như là người thường thì có lẽ đã bị chém đứt đôi người rồi. May là Hoàng Thiên là người có tu luyện nên thân thủ khá nhanh nhẹn, kết hợp với hình ý quyền nên cũng nhẹ nhàng tránh được đòn chém ngang này. Hoàng Thiên thấy quyền của mình đánh vào cổ tay tên người Nhật bị trượt, hắn lập tức chuyển sang bộ pháp, nhanh chóng tránh được đường kiếm chém ngang này. Lúc này Hoàng Thiên đã nhận ra tên người Nhật này thật sự là một cao thủ, lại còn sử dụng binh khí đối phó với Hoàng Thiên tay không tấc sắt, không hề thua kém hắn bao nhiêu. Dịch Cương bị thương còn phải đối mặt với hai gã người Nhật, cho nên đương nhiên rơi vào thế yếu. Cứ thế này thì chuyện Dịch Cương bỏ mạng dưới đao hai tên người Nhật chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn về bên phía Dịch Cương đang chiến đấu, thấy Dịch Cương rõ ràng rơi vào thế yếu, Hoàng Thiên thấy vậy hơi lo lắng. Hoàng Thiên biết tên người Nhật đang giao đấu cùng mình có thân thủ vô cùng lợi hại, bản thân mình trong thời gian ngắn cũng rất khó giải quyết tên người Nhật này. Trường hợp có khả năng xảy ra là cả hai sẽ rơi vào thế giằng co. Hoàng Thiên cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, phải dùng tốc độ nhanh nhất giết chết tên người Nhật này, nếu không Dịch Cương sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù không biết gì về Dịch Cương, nhưng Hoàng Thiên vẫn nhìn ra Dịch Cương là người cùng quốc gia với mình, ở trên người có khả năng còn giấu đồ quan trọng. Chân khí vận chuyển, hắn lại từ trong hỗn độn linh ngọc rút ra một đơn vị linh khí. Chân khí vận động trong kinh mạch của Hoàng Thiên tích tụ dồi dào, thực lực của hắn dường như cũng tăng lên mấy phần, hình ý quyền càng thêm trôi chảy, vững vàng ở vào thế thượng phong. Hoàng Thiên và gã người Nhật này đánh nhau hoa cả mắt. Trên người Hoàng Thiên đều là quần áo cộc, phong cách vào thẳng ra thẳng, hoàn toàn là đấu pháp hình ý quyền. Dịch Cương đánh nhau với hai gã người Nhật, khi bắt đầu còn lo lắng cho Hoàng Thiên, nhưng mà khi nhìn thấy Hoàng Thiên vậy mà lại chiếm thế thượng phong, là một cao thủ hình ý quyền, thì trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đồng thời, Dịch Cương âm thầm giật mình. Hoàng Thiên còn trẻ như vậy mà đã là một cao thủ võ thuật, còn luyện được hình ý quyền đến trình độ như này thật là hiếm có. Có điều Dịch Cương đang đối đầu cùng hai gã người Nhật, rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể nhìn thoáng qua bên phía Hoàng Thiên chứ không dám phân tâm quá nhiều. Thấy Hoàng Thiên không gặp nguy hiểm gì, Dịch Cương chịu đựng đau đớn, toàn lực nghênh chiến cùng hai tên người Nhật. Bên này Hoàng Thiên dần dần thể hiện rõ ưu thế. Hoàng Thiên thành thạo, quyền pháp sắc bén, đánh đến tên người Nhật phải liên tiếp lùi về sau. Thừa dịp tên người Nhật này bắt đầu hoảng loạn, Hoàng Thiên đánh một quyền thật mạnh vào cánh tay tên người Nhật. Một quyền này của Hoàng Thiên rất mạnh, nếu là người thường thì chắc chắn cánh tay này đã bị gãy. Gã người Nhật này bị đánh một quyền mạnh như thế, nhưng chỉ liên tục lùi về sau vài bước. Vị trí cánh tay bị đánh trúng, đau đớn nóng rát, xương cánh tay thiếu chút thì bị đánh gãy. Bác ca! Gã người Nhật này rất hung dữ, lại cầm đao vọt tới. Hai người tiếp tục đánh nhau, đánh thêm mấy hiệp nữa. Gã người Nhật này đã bị Hoàng Thiên đá văng, bay đi rất xa, rồi ngã thật mạnh xuống đất. Toàn bộ phiến đá xanh hình vuông một thước trên đất đều vỡ nát, chứng tỏ tên người Nhật này ngã không hề nhẹ. Sau khi Hoàng Thiên và gã người Nhật này đánh nhau xong, hắn cũng dần dần quen thuộc với đấu pháp của người Nhật này, cho nên chỉ vẹn vẹn mấy hiệp đã có thể đá bay gã. Một tên người Nhật khác đang đánh nhau, thấy bạn đồng hành của mình bị đá bay, lập tức giận dữ hét to, vứt bỏ Dịch Cương xông về phía bên này. Cục diện hai đấu một hiện nay đã thành một chọi một, áp lực của Dịch Cương đã giảm đi nhiều, hình thức chiến đấu cũng phát sinh thay đổi, dần dần Dịch Cương đã chiếm thế thượng phong. Gã người Nhật này vứt bỏ dịch cương, vọt tới trước mặt Hoàng Thiên, lập tức chém một đao. Hoàng Thiên hiển nhiên đã quen với phong cách này, nên nhẹ nhàng tránh thoát, vừa né tránh lưỡi đao của tên người Nhật, vừa tìm kiếm cơ hội ra tay. Đánh nhau với gã người Nhật này được một lúc, Hoàng Thiên phát hiện thực lực của gã người Nhật này yếu hơn gã người Nhật bị mình dùng một chân đá bay khi nãy một chút. Đánh nhau mấy hiệp, gã người Nhật bị Hoàng Thiên dùng một chân đá bay phải cố gắng hết sức mới có thể bò dậy được. Gã người Nhật kế tiếp cũng bị Hoàng Thiên đá bay. Bốp, chân của Hoàng Thiên đá trúng ngực của gã người Nhật nọ. Một cú đá này dùng sức vô cùng lớn. Rắc, xương ngực của gã người Nhật này đã bị gãy thành mấy đoạn. Người vẫn còn đứng giữa không trung, trong miệng lại phun ra máu tươi. Trên phiến đá xanh dưới đất có không ít máu tươi, nhìn mà ghê người. Gã người Nhật này bị thương nặng như thế, kiếm Tanaka trong tay cũng không cầm nổi, rơi xuống đất, phát ra một tiếng keng. Bóng người bị hất lên cao, bay rất xa, rồi ngã thật mạnh xuống đất. Hai gã người Nhật bị ngã ở vị trí rất gần nhau. Gã người Nhật này vừa cố gắng lồm cồm bò người dậy xong, thì thấy đồng bạn của mình bị Hoàng Thiên đá bay. Trong lòng phẫn nộ, hô to một tiếng, lão đảo cầm đao xông tới. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của gã người Nhật này, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Lần này Hoàng Thiên chủ động tiến công, đánh đòn phủ đầu. Không đợi gã người Nhật kia cầm kiếm Tanaka trên tay chém tới nữa, tay phải của Hoàng Thiên nhanh như chớp, bàn tay hóa thành đao. Hoàng Thiên đánh thật mạnh, chuẩn xác, đánh vào huyệt thái dương của tên người Nhật. Tên người Nhật bỗng cảm thấy mình như bị thứ gì nặng mấy trăm cân đánh vào. Sau đó cả bầu trời đều là sao, hai mắt tối sầm, siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống. Trong lòng Hoàng Thiên đầy lãnh lệ, nhặt kiếm Tanaka sắc bén ở trên mặt đất lên, đi đến gã người Nhật bị bàn tay hóa đao của mình chém ngã. Lưỡi dao sắc bén rung lên, hàn quang chợt lóe. Cổ của gã người Nhật này máu tươi phun trào, giống như suối phun. Mắt của gã người Nhật dần trở nên ảm đạm, rất nhanh đã bỏ mình. Đây không phải lần đầu Hoàng Thiên giết người, cảm thấy cũng không quá khó chịu. Thà giết người Nhật, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Trong lòng hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Giết gã người Nhật này xong, Hoàng Thiên cầm theo thanh kiếm Tanaka vẫn còn đang dính máu, đi đến phía gã người Nhật đang nằm trên mặt đất. Gã người Nhật này bị Hoàng Thiên đá trúng, sức mạnh của Hoàng Thiên đã khiến gã người Nhật này bị thương nặng, không thể bò dậy nổi, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Hoàng Thiên cũng không có ý định buông tha cho hắn. Đi đến bên cạnh, tên này bắt đầu hoảng sợ. Hoàng Thiên cầm kiếm Tanaka trong tay, đâm thật mạnh vào vị trí trái tim của tên này. Giải quyết xong hai tên, Hoàng Thiên nhìn về phía Dịch Cương. Dịch Cương vẫn còn đang đánh nhau với tên còn lại. Tên này nhìn thấy hai đồng bạn của mình bỏ mình, sắc mặt vô cùng khó coi, vẻ mặt tàn khốc. Thấy Hoàng Thiên đi tới, Dịch Cương ném cho Hoàng Thiên một ánh mắt cảm kích. Nếu không có Hoàng Thiên, thì người đang nằm trên đất chắc chắn là Dịch Cương rồi. Sau khi Hoàng Thiên đi tới, hắn cũng gia nhập vào trận chiến, nhẹ nhàng hợp sức đối phó với tên người Nhật cuối cùng. Thực lực của tên này kém hơn Dịch Cương một chút. Hoàng Thiên gia nhập. Sau hai ba hiệp, tên này đã bị hai người đánh ngã nằm rạp trên đất. Tên người Nhật bị đánh ngã ra đất nhìn Hoàng Thiên chuẩn bị tiếp tục giãy dụa bò dậy. Nhưng Dịch Cương lại không cho tên này có cơ hội đó, tiến lên vài bước, đá thật mạnh vào đầu gã. Dịch Cương là một cổ võ giả. Sức mạnh một chân này rất lớn. Một cái cây thô to còn bị gãy bởi một cú đá, huống chi là đầu của thân thể huyết nhục. Một tiếng rắc vang lên, xương sọ kiên cố đã bị đá vỡ. Trong miệng tên này chảy đầy máu tươi, đầu bị gãy, rất nhanh đã chết thẳng cẳng. Trên mặt đất, ba thi thể người Nhật cùng với lượng máu tươi, chứng minh ở nơi này đã xảy ra một trận đánh nhau vô cùng thảm khốc. Dịch Cương nhìn thi thể trên đất, thở dài nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra. Dịch Cương tự mình gọi một cuộc điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, sức lực của Dịch Cương giống như đã hao hết. Anh ta bất chấp tất cả, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Hoàng Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh Dịch Cương. Dịch Cương nhìn Hoàng Thiên rồi nói: "Người anh em, đúng là cao thủ. Có thể luyện tập hình ý quyền đến trình độ này. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy." Hoàng Thiên khiêm tốn đáp. Tùy tiện luyện tập một mình thôi. Hơn nữa anh cũng rất giỏi. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cao thủ thật sự. Dịch Cương cười cười, trong lòng không tin Hoàng Thiên chỉ là tùy ý luyện tập. Nếu mình chỉ cần tùy tiện luyện tập mà có thể đạt tới trình độ này, thì cao thủ cổ võ sẽ bất mãn đi lánh đời hết. Dịch Cương cho rằng Hoàng Thiên có bí mật gì nhưng mà không tiện nói cho mình nghe. Người anh em, hôm nay cảm ơn cậu nha. Tôi là Dịch Cương. Tôi, Hoàng Thiên. Sau khi hai người giới thiệu với nhau xong, Hoàng Thiên mới nói. Dịch Cương, anh là người Hoa, đúng chứ? Dịch Cương gật đầu, điểm này anh ta không phủ nhận. Anh thật sự là người Hoa sao? Có phải anh là người của Long Tổ hay không? Hoàng Thiên cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Dịch Cương cười nói. Người anh em, có lẽ cậu đã xem quá nhiều tiểu thuyết trên mạng rồi. Theo như tôi biết, thì không có tổ chức nào có tên gọi là Long Tổ. Tôi là người của Cục An ninh Quốc gia. Ồ, ra là người của Cục An ninh Quốc gia. Thật là một ngành ngon nghẽ. Người anh em có thân thủ tốt như vậy, hay là tham gia vào Cục An ninh Quốc gia đi. Tôi sẽ đề cử cậu. Dịch Cương nhìn thẳng vào Hoàng Thiên đề nghị. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối. Tôi đã quen với lối tự do hành động rồi. Hơn nữa tôi còn có công việc làm ăn riêng. Tôi cũng không tiện tham gia Cục An ninh Quốc gia đâu. Dịch Cương lắc đầu tiếc nuối. Khả năng của Hoàng Thiên mạnh hơn anh ta mấy phần. Nếu Hoàng Thiên chịu tham gia vào Cục An ninh Quốc gia sẽ là một điều tốt cho đất nước. Dịch Cương, thần thủ của anh giỏi như vậy. Anh luyện võ cổ truyền hay sao? Hoàng Thiên tò mò hỏi. Dịch Cương nghe Hoàng Thiên hỏi bỗng cảm thấy kỳ cục. Hoàng Thiên à, thì chính cậu cũng là người luyện võ cổ truyền mà. Dịch Cương, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ là tự học mà thôi. Tôi thật sự không có kiến thức chuyên sâu về võ cổ truyền. Mong anh có thể chỉ dẫn cho tôi một chút. Dịch Cương luôn cảm thấy Hoàng Thiên thật là kỳ, nhưng mà vẫn giảng giải. Giới luyện võ cổ truyền không hề giống như những loại võ hiện đại bây giờ. Tuy nhiên, vẫn có sự giao thoa bổ sung lẫn nhau giữa hai giới. Những người luyện võ cổ truyền vẫn có sự nghiệp riêng. Võ cổ truyền giao thoa với võ hiện đại làm cho những người luyện cổ truyền trở nên cực kỳ lợi hại. Nếu một người luyện võ cổ truyền muốn giết một người bình thường, thì không khác gì băm rau. Số người thật sự luyện võ cổ truyền so với số người luyện võ bình thường không lớn lắm. Những người dốc lòng luyện võ cổ truyền thậm chí rất ít giao tiếp với thế giới hiện đại. Những người chân chính luyện võ cổ truyền có thể gặp được ít vô cùng. Chỉ có một số ít người như chúng tôi gia nhập Cục An ninh Quốc gia. Chứ trong xã hội thời nay có rất ít người luyện võ cổ truyền. Giới luyện võ cổ truyền cũng có liên minh với nhau, nên cũng có quy củ. Họ không tùy tiện sát hại người bình thường, trừ một số tình huống đặc biệt. Ở điểm này thì cậu cứ yên tâm. Nếu như xuất hiện một kẻ như vậy, Cục An ninh Quốc gia chúng tôi và Liên minh Võ Cổ Truyền cũng sẽ không bao giờ khoanh tay ngồi yên đâu. Nghe Dịch Cương giới thiệu ngắn gọn, Hoàng Thiên cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi. Dịch Cương à, nếu như vậy trong giới luyện võ cổ truyền có phân cấp bậc gì hay không? Dịch Cương đáp. Giới luyện võ cổ truyền phân cấp rất rõ ràng, tổng cộng có 4 cấp. Thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó thiên là cấp bậc cao nhất, sau đó tới địa, huyền, và hoàng là cấp nhỏ nhất. Anh Dịch Cương à, tôi xin phép hỏi một câu. Với thực lực của anh, thì anh được xếp vào cấp bậc nào? Dịch Cương do dự suy nghĩ một chút, rồi thú thật nói. Cấp bậc của tôi là huyền cấp sơ kỳ. Cái gì? Anh lợi hại như vậy mà mới là huyền cấp sơ kỳ. Vậy thì khái niệm về địa cấp sẽ ra sao? Thiên cấp thì chắc là rất là kinh khủng rồi. Dịch Cương cười nói. Người có thực lực địa cấp rất mạnh, cỡ tôi không phải là đối thủ. Nhưng theo như tôi biết thì ở nước ta, người ở mức địa cấp không vượt quá 10 người. Cao thủ địa cấp ít đến như vậy sao? Hoàng Thiên ngạc nhiên. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Không lẽ người thuộc địa cấp nhiều như củ cải bên đường hay sao? Hoàng Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó nhiệt tình hỏi tiếp. Anh Dịch Cương, nếu như vậy, cao thủ cấp thiên rất ít, có đúng không? Dịch Cương thở dài đáp. Thiên cấp như sao trên trời. Theo như tôi biết thì mấy chục năm qua, vẫn chưa có người nào tiến cấp thiên. Nghe vậy, Hoàng Thiên yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cao thủ thiên cấp mấy chục năm không xuất hiện, bằng không quá là kinh khủng rồi. Thế giới này vẫn có rất nhiều nguy hiểm, không như mình tưởng tượng. Tu vi của Hoàng Thiên bây giờ đang là luyện khí cấp 3 trung kỳ, sắp tiến đến kỳ cuối của luyện khí cấp 3. Tính ra, thực lực của Hoàng Thiên thời điểm này mới chỉ tương đương với huyền cấp trung kỳ mà thôi. Hoàng Thiên nghĩ thầm, thì ra bản thân mình cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này thật rộng lớn, còn có rất nhiều cao thủ giỏi hơn mình. Xem ra, mình nên siêng năng tu luyện nhiều hơn. Nếu muốn có tiến bộ nhanh trong tu luyện, thì cần phải có một lượng lớn linh khí. Hoàng Thiên nghĩ thầm, sắp tới làm sao để thu thập được nhiều linh lực mới là điều quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn việc phát triển kinh doanh siêu thị nhiều. Hoàng Thiên và Dịch Cương ngồi trò chuyện trên mặt đất. Xung quanh bốn bề yên tĩnh không có một bóng người. Nếu có ai đến mà nhìn thấy một vũng máu to và ba cái xác, thì chắc là sẽ sợ chết mất. Sau khi trò chuyện với Dịch Cương, Hoàng Thiên cũng hiểu thêm được phần nào về giới luyện võ cổ truyền. Một lát sau có một nhóm người đi đến. Có mấy người mặc đồ thường dân đi đầu, theo sau là một số người mặc sắc phục cảnh sát. Dịch Cương nhìn thấy nhóm người nọ, bèn nói. Người của chúng tôi đã tới rồi. Nói xong, Dịch Cương nghiến răng đứng dậy. Vết thương nơi bụng vừa ngừng chảy máu, nhưng trên quần áo vẫn là vết máu loang lổ. Hoàng Thiên cũng đứng dậy bên cạnh Dịch Cương, nhìn những người được phái tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc thường phục, nhìn Dịch Cương và hiện trường trên mặt đất, lập tức ân cần hỏi. Dịch Cương, anh không sao chứ? Anh Quách, tôi không sao, chỉ là bị thương chút đỉnh mà thôi. Thấy Hoàng Thiên, Quách Văn Bình nghi ngờ hỏi. Dịch Cương, người này là ai? Dịch Cương cười một tiếng rồi giới thiệu. Đây là cậu Hoàng Thiên. Vừa rồi nếu không phải có Hoàng Thiên dũng cảm giúp tôi, thì Dịch Cương tôi có lẽ cũng đã chết rồi. À đúng rồi. Cậu Hoàng, đây là Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia tỉnh, Tương Nam. Đồng chí Quách Văn Bình. Tuy rằng Quách Văn Bình là cục trưởng, nhưng không phải là người luyện võ cổ truyền. Trong toàn bộ Cục An ninh Quốc gia, đa số vẫn là những người luyện võ bình thường được huấn luyện tốt. Có rất ít người thật sự luyện võ cổ truyền. Mặc dù không phải là người luyện võ cổ truyền, nhưng vị cục trưởng này cũng biết rất nhiều chuyện. Thấy Hoàng Thiên ra tay giết những võ sĩ người Nhật, Quách Văn Bình nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt khác biệt. Ông nói thầm. Không ngờ cậu trai trẻ này lại là một cao thủ. Dịch Cương là cao thủ giỏi nhất của Cục An ninh Quốc gia. Quách Văn Bình thầm nghĩ, người thanh niên này có khả năng không hề thua kém Dịch Cương. Nghĩ như vậy, Quách Văn Bình không hề giả dối, mà thể hiện ra sự ân cần. Đồng chí Hoàng Thiên, cảm ơn đồng chí. Nếu không có đồng chí, thì chúng tôi đã bị tổn thất rất nhiều. Hoàng Thiên tương đối khiêm tốn trao đổi vài câu cùng Quách Văn Bình, sau đó kể về tình hình khi trước. Thấy Hoàng Thiên giết hai người Nhật, Quách Văn Bình càng thêm khâm phục hắn. Những người còn lại của Cục An ninh Quốc gia và cảnh sát đang thu dọn hiện trường, bao bọc thi thể, làm sạch vết máu trên mặt đất. Mọi thứ được tiến hành một cách thuần thục và trật tự. Một nhân viên của Cục An ninh Quốc gia hỏi Hoàng Thiên thêm một vài câu hỏi thông thường đơn giản. Hoàng Thiên cũng ký vào biên bản tường thuật. Sau khi ký vào biên bản xong, Hoàng Thiên từ biệt Dịch Cương và Quách Văn Bình. Dịch Cương đứng nhìn bóng dáng Hoàng Thiên khuất xa dần, trong lòng thầm nghĩ. Người này tướng mạo trông như người bình thường, nhưng mà không ngờ là một cao thủ. Một nhân viên đến sơ cứu vết thương cho Dịch Cương. Sau đó, Dịch Cương tới chỗ mấy chiếc xe ô tô đậu xa xa trên đường chính. Với thương tích của Dịch Cương, anh ta cần phải đến bệnh viện để điều trị. Dịch Cương cầm một cái USB giao cho Quách Văn Bình, hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ nhiệm vụ đơn giản như này mà lại bị đám người Nhật kia để mắt tới. Dịch Cương cảm khái. Nhiệm vụ lần này thật sự rất đơn giản. Dịch Cương dẫn theo một đồng nghiệp mang tài liệu tuyệt mật từ trại lính quân sự ở chân núi Phượng Hoàng, tỉnh Sơn Tây về trụ sở chính của Cục An ninh Quốc gia. Sau khi tiếp nhận USB ở căn cứ quân sự, Dịch Cương và người đồng nghiệp lái xe dọc theo quốc lộ chân núi Phượng Hoàng. Không ngờ vừa ra khỏi căn cứ vài cây số đã gặp phải nhóm người Nhật. Những người Nhật này rõ ràng là đã có chuẩn bị sẵn, thành công chặn được xe của Dịch Cương. Người đồng nghiệp của Dịch Cương đã đánh lạc hướng của nhóm người Nhật để cho Dịch Cương cầm USB chạy lên núi. Nhưng người đồng nghiệp kia đã hy sinh nên ba tên người Nhật mới đuổi kịp Dịch Cương. Nếu Hoàng Thiên không xuất hiện thì Dịch Cương chắc chắn sẽ phải hy sinh và thông tin tuyệt mật trong chiếc USB sẽ lọt vào trong tay đám người Nhật. Hoàng Thiên sau khi chia tay với những người kia, hắn nghỉ ngơi một chút trên núi rồi chậm rãi đi bộ về biệt thự. Quay trở về biệt thự, Hoàng Thiên khá là kích động khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên núi. Tự cho rằng việc mình đạt mức luyện khí cấp 3 trung kỳ thì hẳn là một cao thủ rồi, không ngờ rằng vẫn có những người lợi hại luyện võ cổ truyền. Giai đoạn luyện khí trung kỳ đại khái chỉ tương đương với giai đoạn huyền cấp trung kỳ. Hoàng Thiên ước tính nếu muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới, tu vi hắn phải đạt tới giai đoạn cuối của luyện khí, thậm chí còn phải cao hơn. Hoàng Thiên âm thầm khủng hoảng trong lòng, lại bắt đầu tu luyện, rút ra 10 đơn vị linh khí từ hỗn độn linh ngọc, sau đó tu luyện để cấp cường đại hơn. Ngay sau khi rút 10 đơn vị linh khí từ hỗn độn linh ngọc, Hoàng Thiên cảm thấy linh khí tràn đầy, chân khí trong kinh mạch vận chuyển theo công pháp cửu dương cửu diễm càng lúc càng nhanh. Chân khí càng lúc càng mạnh làm cho kinh mạch được khai mở nhiều hơn. Luyện tập suốt mấy tuần liền, Hoàng Thiên cảm nhận được bản thân đang tiến vào giai đoạn cuối của luyện khí cấp 3. Lúc này trong hỗn độn linh ngọc chỉ còn khoảng 30-40 đơn vị linh khí, lại rút thêm 20 linh khí để luyện tập cho mấy tuần sau. Hoàng Thiên thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc này căn cơ tu luyện của Hoàng Thiên đã thành công đạt tới giai đoạn cuối của luyện khí. Thực lực của hắn cũng lên cấp mấy phần. Tu luyện xong, ngoài cửa sổ đã tràn ngập sắc màu rực rỡ. Hoàng Thiên ở bên trong, sau một buổi tối tu luyện, bên ngoài đã sắp sáng. Hoàng Thiên nhìn lướt qua giá trị linh khí bên trong hỗn độn linh ngọc. Lúc này linh khí đã không còn nhiều, chỉ còn có 16 đơn vị linh khí. Mười mấy đơn vị linh khí này mà dùng để tu luyện thì chỉ trong một buổi tối là hết. Mặc dù hắn đã rất tiết kiệm, mỗi ngày chỉ lấy ra mấy đơn vị linh khí, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì được vài ngày. Hơn nữa, nếu muốn đột phá luyện khí lên cấp 4, còn cần phải có rất nhiều linh khí. Luyện khí tầng 4 không giống như luyện khí tầng 3. Luyện khí tầng 3 thuộc về luyện khí giai đoạn đầu. Luyện khí tầng 4 thuộc về luyện khí giai đoạn giữa, khác nhau rất lớn. Luyện khí tổng cộng chia làm giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Giai đoạn luyện khí đại viên mãn, tương ứng với 10 cấp. Luyện khí cấp 1, 2, 3 thuộc về luyện khí giai đoạn đầu. Luyện khí cấp 4, 5, 6 thuộc về luyện khí giai đoạn giữa. Luyện khí cấp 7, 8, 9 thuộc về luyện khí giai đoạn cuối. Luyện khí cấp 10 thuộc về luyện khí đại viên mãn. Khi luyện đến cấp 11, luyện khí đại viên mãn, tiến thêm một bước là kỳ ngưng mạch. Cái này hoàn toàn là một quá trình khác. Đạt tới trình độ này thì có thể sử dụng được một ít pháp thuật, còn có thể ngự kiếm phi hành, thậm chí có thể lên trời xuống biển. Kỳ ngưng mạch. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, đã cảm thấy kích động trong người. Nhưng muốn đạt tới kỳ ngưng mạch, đây là một chuyện rất xa vời. Bây giờ Hoàng Thiên mới chỉ tu luyện ở giai đoạn đầu. Nếu ở đại lục Lạc Nhật, thì hắn hoàn toàn là một tay mơ. Ở trên tinh cầu này, luyện khí tầng 3 đã tương đương với cao thủ huyền cấp trung kỳ. Ở tinh cầu này, linh khí thiếu thốn. Làm thế nào mới có thể tìm được một nơi có linh khí thật là nhiều đây? Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Tu luyện xong xuôi, tiến vào giai đoạn cuối của luyện khí cấp 3. Tinh thần Hoàng Thiên đã phấn chấn hơn nhiều, hoàn toàn không có cảm giác mình đã tu luyện suốt một đêm, giống như chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian rất ngắn thì tinh thần lực đã trở nên dư thừa. tinh lực dư thừa, ngủ không được. Hoàng Thiên đi vào trong phòng sách, mở máy tính ra, bắt đầu lên mạng. Ở một trang web nổi tiếng đọc được một tin tức. Tin tức này khiến cho Hoàng Thiên cảm thấy rung động. Nội dung tin tức trên trang web nổi tiếng đăng kèm một tấm ảnh lớn, kết hợp với một đoạn văn thuyết minh, có hình ảnh, có chân tướng. Nội dung tin tức là thực hư ở tỉnh Hắc Sơn, một người nông dân phát hiện ra vật thái tuế. Hoàng Thiên nhìn ảnh chụp, trên ảnh thái tuế có màu vàng nâu, nhăn nheo, nhìn giống như một đống thạch trái cây lớn. Trước đây Hoàng Thiên đã từng nghe qua thái tuế cho nên cũng biết một ít kiến thức về thái tuế. Hắn cảm thấy nếu nhìn bên ngoài thì cũng hơi giống. Hoàng Thiên nhìn thời gian đăng tin. Tin tức được đăng từ đêm hôm qua. Bây giờ còn chưa đến 10 giờ. Hoàng Thiên bỗng có một ý tưởng, chuẩn bị đi thực địa, xem cái gọi là thái tuế này một chút. Trên mạng giới thiệu về thái tuế vô cùng ảo diệu, là đồ vật thần kỳ. Hoàng Thiên đoán có khả năng bên trong thái tuế có ẩn chứa linh khí. Lần trước ở hội đấu giá Đông Hải xuất hiện một củ sâm trăm năm. Củ sâm này được một người giống như cổ võ giả mua với giá rất cao. Cho nên Hoàng Thiên đoán củ sâm núi lâu năm này có tác dụng rất lớn đối với cổ võ giả. Dưỡng dược liệu có tuổi thọ lớn như vậy, liệu có khả năng ẩn chứa linh khí bên trong hay không? Đây chỉ là suy đoán của Hoàng Thiên. Vẫn chưa có cách và cơ hội để xác minh. Hiện nay đã có cơ hội rồi. Nếu theo như trên mạng đưa tin, thứ này thật sự là thái tuế. Bên trong đó thật sự có linh khí thì có thể suy đoán những bảo vật của trời đất cũng ẩn chứa linh khí. Bảo vật của trời đất hấp thu tinh hoa của mặt trăng mặt trời, trải qua hơn 10 năm, thậm chí mấy trăm năm, hơn 1.000 năm hình thành. Cho nên Hoàng Thiên suy đoán trong đó ẩn chứa linh khí rất là nhiều. Nếu muốn xác định cái thứ mà trên mạng đưa tin kia thật sự là thái tuế, là ẩn chứa linh khí giống như lời đồn, thì có lẽ sẽ có một con đường nơi có nguồn linh khí cực lớn. Hắn có thể thoải mái nhanh chóng tu luyện đến kỳ ngưng mạch, thậm chí trình độ cao hơn cũng có thể. Hoàng Thiên đọc rất nhiều thông tin giới thiệu về thái tuế ở trên mạng, trong lòng nóng như lửa đốt, cho nên hắn quyết định lập tức đến tỉnh Hắc Sơn để nhìn. Hắc Sơn là một trong ba tỉnh thuộc Đông Bắc, diện tích rộng lớn, mây mù núi non rất nổi tiếng. Không những có rừng rậm nguyên thủy mà còn có rất nhiều nhân sâm. Nhân sâm, lộc nhung, lông chồn được ví như ba vật quý của vùng Đông Bắc. Lý Gia Trì là một thôn núi hẻo lánh nằm sâu ở bên trong núi. Thôn này lại tuy hẻo lánh nhưng mà rất ồn ào náo nhiệt, bởi có không ít người đã nghe tin tức mà tới xem chuyện lạ. Hai ngày trước, một thôn dân trong núi tên là Lý Thắng Cường phát hiện ra một khối vật thần kỳ khoảng chừng chậu rửa mặt ở bên cạnh một dòng suối nhỏ trong núi. Sờ vào khối này cảm thấy mềm mại, mười phần co giãn. Thứ này đã hấp dẫn Lý Thắng Cường. Lý Thắng Cường mang khối vật này trở về, gọi không ít người ở trong thôn đến xem. Thôn dân đến xem cũng không biết đây là gì. Mọi người đều mang tâm lý đến xem đồ lạ. Cho đến khi một người già nhất trong thôn là ông Lý nhìn tới món đồ này. Ông Lý có bộ râu trắng sáng, đã hơn 80 tuổi. Ở trong thôn Lý Gia Trì, ông là một người đức cao vọng trọng. Ông Lý chống quải trượng, sau khi nhìn thật kỹ vật này, lập tức vui vẻ nói. Thắng Cường à, tổ tiên tích đất, cho nên vận khí của cậu mới tốt như này. Cậu có biết đây là gì không? Ông Lý, đây là gì? Đây là thái tuế, vô cùng hiếm thấy, vô cùng trân quý. Tiếp theo, ông Lý giới thiệu sơ về thái tuế. Nghe nói đây là đồ vật rất thần kỳ, Lý Thắng Cường và thôn dân xung quanh đều vui mừng. Lý Thắng Cường phát hiện tin tức về thái tuế giống như có cánh, rất nhanh đã truyền hết làng trên xóm dưới. Ở gần đó rất nhiều thôn dân nghe danh mà đến, đồng thời một số phóng viên cũng tìm đến. Lúc Hoàng Thiên đi đến thôn Lý Gia Trì đã là buổi chiều. Sáng sớm tinh mơ, Hoàng Thiên lên máy bay bay thẳng đến tỉnh Hắc Sơn. Sau đó lại thuê một chiếc xe việt dã có tính năng khá tốt. Mất mấy tiếng đồng hồ đi đường sóc nảy, rốt cuộc cũng đã đến được thôn Lý Gia Trì. Xe vừa đến cửa thôn, Hoàng Thiên lập tức đậu xe ở một bãi đất trống. Hoàng Thiên thấy thôn không lớn, sau khi xuống xe, hắn lập tức nhìn thấy một ông lão nông dân tóc đã hoa râm, đang ngồi hút thuốc ở đầu thôn. Hoàng Thiên móc ra một cây thuốc lá Trung Hoa, đi qua cười lễ phép hỏi. Ông ơi, nghe nói trong thôn mình có người phát hiện ra thái tuế, không biết là nhà nào? Nhận lấy thuốc lá của Hoàng Thiên, ông nông dân tóc hoa râm nhiệt tình đáp. À, là nhà Lý Thắng Cường ở thôn Tây Dầu. Dọc theo con đường này đi về phía trước, thấy ngã rẽ đầu tiên, nhìn thấy một cây cổ thụ lớn ở cuối là tới nơi. Dạ vâng, cảm ơn ông. Hoàng Thiên khoác một chiếc túi sách du lịch lớn đi dọc theo con đường đến thôn. Người trong thôn thấy người đến từ nơi khác như Hoàng Thiên cũng không cảm thấy lạ. Người giống như Hoàng Thiên đã đến đây mấy lần, thậm chí còn có phóng viên mang camera đến để ghi hình. Nhìn Hoàng Thiên, một số người dân trong thôn còn cười thiện chí, chỉ về phía trước nói. Chàng trai trẻ, nhà Lý Thắng Cường ở phía bên kia. Lý Thắng Cường vận khí thật tốt, nghe nói đã phát hiện ra thái tuế. Chuyện này còn được đăng báo kìa. Đăng báo đã là gì? Nghe nói sáng sớm hôm nay còn có người ra giá 2 vạn tệ muốn mua thái tuế của Lý Thắng Cường, mà anh ta còn chưa có bán đâu. Xem ra Lý Thắng Cường sắp phát tài rồi, cũng nổi tiếng. Dọc theo đường đi, Hoàng Thiên nghe được không ít người dân trong thôn bàn về chuyện này. Ở nông thôn, 2 vạn tệ chính là một con số không hề nhỏ. Rất nhiều người đều hâm mộ vận khí của Lý Thắng Cường. Thôn không lớn, đi được vài phút, Hoàng Thiên lập tức nhìn thấy một cây cổ thụ lớn cỡ một người ôm. Phía dưới cây lớn là một ngôi nhà nhỏ. Đây chắc là nhà của Lý Thắng Cường. Ngôi nhà có tường vây khá thấp, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong ngôi nhà đang có khá nhiều người, trông có vẻ vô cùng náo nhiệt. Thấy nhiều người như vậy, Hoàng Thiên nghĩ thầm, chắc hẳn nơi này rồi. Hoàng Thiên bước nhanh hơn, hắn từ ngàn dặm xa xôi tới, đương nhiên là muốn nhìn xem có phải thái tuế thật hay không. Mặt khác, hắn cũng muốn xem thử, nếu thật sự là thái tuế, thì bên trong có ẩn chứa linh khí hay không. Thấy nhà Lý Thắng Cường ngay trước mặt, dường như mọi thứ đã có đáp án. Bước chân Hoàng Thiên nhanh hơn, đi thẳng vào trong ngôi nhà. Trong tiểu viện có ít nhất 10 mấy người, một số người hình như là dân bản địa. Số còn lại thì có vẻ đều là người từ xa tới. Có thể họ cũng giống như Hoàng Thiên, đều từ rất xa lặn lội tới đây. Sự xuất hiện của Hoàng Thiên không hề gây bất ngờ, bởi vì người từ phương xa tới như Hoàng Thiên cũng thường đến đây. Một số người đến chủ yếu là muốn mua thái tuế, nhưng phần lớn tới chủ yếu là xem vật lạ. Không ít trong số đó là những phóng viên truyền thông đến để đưa tin. Khi Hoàng Thiên bước vào tử viện, lập tức có thể tận mắt thấy thái tuế. Đó là một cái chậu lớn chứa thái tuế bên trong. Hoàng Thiên bước đến thật gần nhìn thử. Thái tuế này rất giống với những mô tả trên Internet. Hoàng Thiên cũng có vài phần chắc chắn đây chính là thái tuế trong truyền thuyết. Thái tuế này có đường kính 40 phân, cao 15 phân, lớp da bên ngoài nhăn nhúm, tựa như bộ não của một con vật nào. Thái tuế được gọi là tuế tinh nhục, hay còn có tên là linh chi nhục. Tương truyền là một vị thuốc giúp trường sinh bất lão. Theo sách Bổn Thảo Cương Mục, gọi là thượng phẩm bồi bổ kinh mạch, có công hiệu khi dùng lâu dài, làm cho cơ thể nhẹ nhàng, tuổi thọ kéo dài như thần tiên. Ngoài ra, theo cuốn sách Nguyên liệu làm thuốc của thần nông có ghi chép. Thịt linh chi không độc, tăng cường sinh lực, dưỡng tinh và ích khí, tăng trí tuệ, chữa đau tức ngực. Dùng lâu sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng, trẻ mãi không già. Lý Thắng Cường vô cùng phấn khởi, những người có mặt khác thì chặt lưỡi ngạc nhiên. Có người cầm máy chụp hình lên, có người dùng điện thoại di động để chụp ảnh, thậm chí có người còn cố sờ một chút. Hoàng Thiên thấy Lý Thắng Cường, chủ nhân của thái tuế, lại không hề ngăn cản người khác chạm vào thái tuế. Thấy người khác trầm trồ đụng chạm, lại càng làm cho Lý Thắng Cường vui hơn. Hoàng Thiên cũng không nhịn được, bắt chước người khác, thử chạm vào. Vừa chạm vào, giọng nói vui vẻ của Tiểu Hồng đã vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân! Phát hiện 173 đơn vị linh khí, hấp thu hay là không đây? Nghe được giọng nói của Tiểu Hồng, Hoàng Thiên giống như được uống nước tuyết giữa hè tháng 6. Cả người thoải mái, toàn thân như nở hoa. Không ngờ Thái Tuế lại chứa nhiều linh khí như vậy. Xem ra, những vật báu trên trời dưới nước đều chứa đựng linh khí. Người xưa từng nói, những bảo vật trên trời dưới đất đều dựa vào việc hút tinh khí mà sống. Hoàn toàn là sự thật rồi. Hoàng Thiên vui sướng tự nhủ. Linh khí trên địa cầu vốn khan hiếm, nhưng những bảo vật này đã có từ rất xa xưa, giống như Thái Tuế vậy. Tuổi thọ của chúng có thể lên tới mấy trăm năm. Trải qua thời gian dài như vậy, mỗi năm hấp thu một ít linh khí, lâu ngày tích lũy thì cũng có được rất nhiều linh khí. Nếu như bụi cây Thái Tuế này chứa linh khí, như vậy những dược liệu lâu năm như nhân sâm, hà thủ ô, linh chi v.v. chắc chắn cũng chứa không ít linh khí. Những thứ này hấp thu linh khí với tốc độ khác nhau, có nhanh có chậm, chứa đựng linh khí tùy theo tuổi thọ, phẩm chất của chúng. Ví dụ như nhân sâm, mỗi năm hấp thu không đến một linh khí. Một bụi hạ thủ ô hấp thu rất ít linh khí, nhưng bất kể thế nào thì trải qua một thời gian lâu dài, dĩ nhiên là hấp thu được nhiều tinh hoa trời đất. Đương nhiên, dù là vật quý trên trời dưới đất, thì cũng không thể nào so sánh với hỗn độn linh ngọc. Hỗn độn linh ngọc mỗi ngày có thể hấp thu được một đơn vị linh khí. Hơn nữa nó còn có khả năng hấp thu linh khí của những vật khác. Những linh khí sau khi được hấp thu thật sự rất thuần khiết, không hề lẫn tạp chất, là còn có thể lưu trữ lâu ngày. Ngay cả ở tinh cầu của đại lục Lạc Nhật, thì hỗn độn linh ngọc cũng là một vật không thuận theo tự nhiên. Một thứ đủ để khiến cho các bậc tu chân thèm muốn phát điên. Nhờ vào sự may mắn, Hoàng Thiên đã sở hữu được hỗn độn linh ngọc, lại còn được hỗn độn linh ngọc nhận làm chủ nhân. Và quan trọng nhất, Hoàng Thiên chính là kẻ tu luyện duy nhất trên trái đất. Nghe được giọng nói của Tiểu Hồng, Hoàng Thiên kìm cảm giác vui sướng đang dâng lên trong lòng xuống, không hấp thu linh khí của Thái Tuế ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên hấp thu linh khí của Thái Tuế, một vật quý của trời đất. Ai mà biết, sau khi bị hút cạn linh khí, nó sẽ thay đổi như nào. Nếu hấp thu linh khí của nó ngay trước mặt nhiều người như vậy mà nó biến đổi ngay lập tức, thì phải biết giải thích ra làm sao. Lần trước, ở ao nước trong sơn động của núi Hoàng Lĩnh, quê của Hoàng Thiên, mấy bụi cây sống dựa vào linh khí của Ngọc Tủy vạn năm. Sau khi bị hấp thu hết, lập tức có sự biến đổi rõ rệt. Từ những bụi cây bừng bừng sức sống, sau khi không có linh khí, lập tức trở thành những bụi cây bình thường đến không có gì bình thường hơn. Đối với Ngọc Thạch, đá trang sức thì lại khác. Sau khi hấp thu linh khí thì chúng vẫn không có biến đổi gì nhiều. Sinh mệnh của vạn vật có thể khác nhau, sau khi bị hấp thu linh khí cũng biến đổi khác nhau. Không vội hấp thu linh khí của bụi cây Thái Tuế, Hoàng Thiên chỉ nhìn ngắm nó như những vị khách tò mò kia. Kết thúc tập 13 bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.